Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 65, Dương Đông kích Tây. Hạc Vương cốc chiến trường. Hạc tộc là trời sinh kiếm tu, từng đạo dưới kiếm phong, cho dù cùng giai cường giả, cũng khó có đối thủ. Có thể, giờ phút này, một đám lê ma quân, tựa như hạc tộc khắc tinh. Mặc dù ngươi kiếm đạo mạnh mẽ, có thể không phá nổi lê ma quân thân thể, thì có ích lợi gì? Cự đại kiếm cương, toàn ăn, lợi hại tiên kiếm, cũng ăn, liền liền hung sát kiếm trận, cũng có thể cho ăn. Phía trước nhất một đám hạc yêu, bị một đám lê ma quân trong nháy mắt bổ nhào, há miệng xé bắt đầu ăn. Khủng bố lê ma quân, chỗ khắp nơi, bẻ gãy nghiền nát, không thể địch nổi. Ngăn trở, cho ta ngăn trở, ta hạc tộc có thể hay không khôi phục ngày xưa vinh quang? Có thể hay không rửa sạch mười mấy vạn năm khuất nhục? Đều xem vị bên trong kia, vì ta hạc tộc vinh diệu, chết cũng phải cấp ta ngăn trở. Một cái hạc tộc trưởng lão quát, ly. Sở hữu hạc yêu không muốn sống ngăn tại hai cái phá vỡ kiếm cương trận cơ lỗ hồng. Dù là dùng mệnh lấp, cũng phải ngăn chặn một đám lê ma quân. Ha ha ha ha, hạc yêu huyết thịt, thế nhưng là mỹ vị. Cùng lão tử ăn, một đám lê ma quân giữ tợn gào thét lấy. Dần dần, càng ngày càng nhiều lê ma quân tụ tập mà đến. Hai phe đối chọi, trong lúc nhất thời. Hạc yêu thương vong thảm trọng, cho dù có mấy cái kim tiên cấp bậc hạc yêu, cũng vô dụng, lê ma quân quá hung mãnh, đau thương bất nhập, càng hung sát dị thường. A, một tiếng hét thảm truyền đến, tộc trưởng, một đám hạc yêu cả kinh kêu lên, lại là hạc vương cốc hạc yêu thủ lĩnh, bị một đám lê ma quân bổ nhào vào, há miệng cắn xé thôn bắt đầu ăn. Không cần quản ta, tiếp tục ngăn trở, này bị cắn xé hạc vương cốc tộc trưởng kêu thê lương thảm thiết lấy. Ô ô ô, vô số hạc yêu bi thương tiếp tục cản trở lê ma quân. Chúng hạc yêu bi ai phát hiện, hai cái trận cơ lỗ hổng vừa ra, coi như hạc vương cốc toàn bộ hạc yêu, cũng cản gian nan, dù là có đông tần hiệp trợ, cũng cản không bao lâu. Nhưng hạc yêu môn đều biết, giờ phút này, dù là chết, cũng phải ngăn trở, bởi vì, hạc vương trong cốc, một vị hạc tộc hy vọng, đang lúc bế quan, sở hữu hạc yêu đều có thể chết, hắn không thể có sự tình. Ngay tại hạc yêu môn lau nước mắt, tiếp tục tới thời điểm, bành, cách đó không xa, cái thứ ba kiếm cương trận cơ, ầm măng vỡ nát mà ra. Không, vô số hạc yêu lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, hai cái lỗ hổng đã muốn ngăn không được, bây giờ lại ra một lỗ hổng, cái này hạc vương cốc triệt để muốn thủ không được sao? Khi, lại tại lúc này, một tiếng trung minh vang lên, liền thấy một cỗ cường đại âm ba lực lượng tại hai cái trận cơ chỗ lỗ hổng dập dờn mà ra. Tiếp theo, trận cơ chỗ lỗ hổng hư không run lên, trong nháy mắt ngưng kết, vừa mới còn muốn cắn xé một đám lê ma quân cùng hạc yêu, tựa như trong định thân thuật, toàn bộ định ở nơi đó. Bệ hạ, là bệ hạ tới, bệ hạ, bệ hạ, ngoặc kép chấm chấm, đông tần tướng sĩ nhất thời một mảnh reo hò, mà hạc yêu môn cùng một chỗ nhìn về phía này bay tới màu trắng huyết long bào nam tử. Nam tử tay nâng một cái tàn phá chuông lớn, mặt lộ vẻ âm lãnh, nhìn lấy một đám định trụ lê ma quân. Đông Hoàng Trung giam cầm phạm vi không lớn, chỉ là ba cái trận cơ vỡ nát. Có thể nhìn một đám hạc yêu, lại mỗi cái trừng to mắt, bởi vì bọn này ác ma, tại hạc yêu xem ra căn liền khó giải a, coi như đến kim tiên điên phong cũng hồ sơ không được. Lại bị người trước mắt nhất chiêu chế địch, toàn phế, chân tiên, Tuy nhiên Vương Hùng trong tay Đông Hoàng Trung cũng không hoàn chỉnh. Nhưng giam cầm chân tiên xác thực không khó. Từng cái xông lên phía trước nhất, ít nhất ngàn cái lê ma quân, bỗng nhiên không thể động. Nhất thời, cái này ngàn cái lê ma quân tức giận vô cùng, muốn tránh ra trói buộc chính mình hư không giam cầm. Có thể, làm sao vặn vẹo cũng vô dụng. Vương Hùng vẫy tay một cái. Hô, hô, hô, từng cái hạc yêu cùng Đông Tần tướng sĩ bị Vương Hùng từ Lê Ma Quân vây giết dưới, lôi kéo đi ra. Bệ hạ, đa tạ bệ hạ, ngoặc kép chấm chấm, chúng sống sót sau tai nạn Đông Tần tướng sĩ, nhất thời kích động không thôi, mà một đám hạc yêu lại hạng hướng một cái máu thịt be bét hạc yêu. Đó là này một đám hạc yêu tộc trưởng, vừa mới cho là mình chết chắc hạc yêu tộc dài. Này hạc yêu tộc trưởng đùi phải, cánh tay trái đã bị Lê Ma Quân nuốt ăn. Giờ phút này cố nén thảm liệt thương thế, nhìn về phía Vương Hùng. Hạc tộc, trắng 18, đa tạ Đông Tần tiên đế. Này hạc yêu kích động nói. Trắng 18, người biết 99. Vương Hùng sững sờ. 99, năm đó ở cổ chiến trường. Thế nhưng là Vương Hùng nhìn thấy cái thứ nhất hạc tộc cường giả. Tuy nhiên cuối cùng chết tại Hạ Nhược Thiên trong tay. Nhưng, từ 99 chỗ, Vương Hùng cũng biết dị tộc khó. Đồng thời, này 99 truyền hạ kiếm vô số kiếm pháp. 99, tại hạ tộc đệ, đáng tiếc anh niên tảo thể. Ai, trắng 18 cười khổ nói. Ồ, ngươi biết 99 tin chết. Vậy ngươi có biết hạ kiếm? Vương Hùng nhìn về phía trắng 18. Ngươi nói cái gì? Trắng 18 biến sắc, một mặt đề phòng nhìn về phía Vương Hùng. Đừng kích động, hạ kiếm là thúc thúc ta, mà bọn này Lê Ma Quân cũng là vì thúc thúc ta mà đến. Vương Hùng giải thích nói. Cái gì? Bọn họ làm sao biết tiên sinh tại ta chỗ này? Trắng 18 kinh ngạc nói. Trước đừng quản những cái kia, trước tiên lui bọn này Lê Ma Quân, hết thảy chờ một hồi hãy nói. Vương Hùng trầm giọng nói. Tốt, Đông Tần tiên đế, ta nghe ngươi. Trắng 18 nhất thời ứng tiếng nói. Uống. Đột nhiên, cách đó không xa một tiếng giống to. Oanh, Đông Hoàng Trung giam cầm hư không nhất thời bạo liệt mà ra. Cái gì? Vương Hùng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy hư không giam cầm bên ngoài mấy ngàn Lê Ma Quân một cái dán một cái phía sau lưng, tựa như đem lẫn nhau lực lượng hội tụ phía trước nhất một cái Lê Ma Quân trong tay. Nhất trưởng đánh ra một cái thiên trượng đen nhánh trưởng cương, bỗng nhiên trọng kích Đông Hoàng Trung giam cầm này một phiến hư không. Trong nháy mắt, cái này một phiến hư không bạo liệt mà ra, lực lượng kinh khủng hướng về Vương Hùng chỗ tuôn ra mà đến. Ngàn cái Lê Ma Quân bỗng nhiên được cứu vớt, cách gần đó, trong nháy mắt nhào về phía Vương Hùng. Đằng hải, Vương Hùng sầm mặt lại, khắp nơi dưới bỗng nhiên toát ra ức vạn dây leo, giống như một vùng biển mênh mông, hướng về Lê Ma Quân cuồng dũng tới. Oanh, trong nháy mắt, đại lượng dây leo tại cự lực hạ nổ nát vụn trùng thiên. Nhưng còn là có trăm cái Lê Ma Quân trong nháy mắt bị quấn quanh mà lên. Mà còn lại Lê Ma Quân lại xé mở dây leo rút lui mà quay về. Vương Hùng dậm chân ở giữa, đứng tại dây leo biển đỉnh phong, lạnh lùng nhìn phía xa chen chúc mà tới Lê Ma Quân. Bất quá giờ phút này, bọn này Lê Ma Quân lại cũng không tiếp tục đánh tới, mà chính là thu đến cái gì mệnh lệnh, đứng tại dây leo ở nước ngoài, từng cái nắm lấy đao binh, mặt lộ vẻ hung sát nhìn về phía Vương Hùng. Lại là nơi xa đế giang, xa bỉ thi hạ lệnh, nhượng Lê Ma Quân đình chỉ xuất thủ. Lê Ma Quân dừng lại, hai phe chiến đấu cũng trong nháy mắt một trận dừng lại. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía phương xa. Phương xa trên đài cao, Đế Giang cũng lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Đế Giang trong tay nắm lấy một thanh hắc sắc đại kỳ. Đại kỳ tản mát ra một cỗ hắc khí. Hắc khí kia tựa như cùng Lê Ma Quân quanh thân hắc khí sinh ra cộng minh. Tản ra một cỗ tà ý khí tức. Sa Bỉ Thi đứng tại Đế Giang một bên, đồng thời mượn lực cho Đế Giang, giúp Đế Giang thôi động đại kỳ. Đế Giang, Sa Bỉ Thi, vừa rồi cú mang đi đâu? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía đối diện hai cái Lê Ma Quân thống soái. Ha ha, Vương Hùng, Đông Hoàng Trung hư không giam cầm, có vẻ như cũng không được tốt lắm a. Vừa mới, 3000 Lê Ma Quân, hợp lực nhất trưởng, liền có thể đập nát. Ngươi Đông Hoàng Trung, cũng không gì hơn cái này. Sa Bỉ Thi cười lạnh nói, mới vừa rồi là 3000 Lê Ma Quân hợp lực sao? Vương Hùng híp mắt nói, không tệ, Lê Ma Quân, vạn binh một thể, có thể lực lượng dung hợp làm một, 5000 cái Lê Ma Quân hợp lực, có thể chiến đại La Kim Tiên. Ngươi ngăn không được, Sa Bỉ Thi cười lạnh nói, một bên Đế Giang mặt đen lên âm thanh lạnh lùng nói. Đủ, Sa Bỉ Thi, ngươi cho hắn nói nhiều như vậy làm gì? Đế Giang cũng là một mặt phiền muộn. Còn chuẩn bị đợi chút nữa, dùng Lê Ma Quân hợp lực, đánh Vương Hùng một trở tay không kịp, nhượng Vương Hùng khinh thường, trong nháy mắt đem đánh chết đâu. Người Sa Bỉ Thi toàn nói cho hắn biết, ếch, là ta lắm miệng. Sa Bỉ Thi thần sắc sững sờ, nhất thời hối hận không thôi. Đế Giang cũng chỉ có thể phiền muộn nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Vương Hùng nghe được Sa Bỉ Thi nói chuyện, nhất thời không dám khinh thường cái này Lê Ma Quân hợp lực. Cái này Lê Ma Quân, thật đúng là quỷ dị có thể, đau thương bất nhập thân thể, xác thực lợi hại, bị quấn quanh trăm cái Lê Ma Quân, kỳ thực có dây leo đã trưởng nhập bọn họ trong miệng. Nhưng, cái này trăm cái Lê Ma Quân, cũng không có nổ tung, bởi vì dây leo ở tại trong bụng, trưởng bất động, Lê Ma Quân chẳng những thân thể bên ngoài đau thương bất nhập, nó trong bụng cũng đau thương bất nhập. Bây giờ, gần vạn Lê Ma Quân bốn phía, Đông Hoàng Trung hư không giam cầm, đã không có hiệu quả nhiều, dây leo cũng không giết chết Lê Ma Quân, thậm chí bị Lê Ma Quân không ngừng kéo đứt bỏ chạy. Vương Hùng sắc mặt âm trầm xuống. Bất quá, Vương Hùng cũng không lo lắng. Trong tay ngươi đại kỳ là dùng đến khống chế Lê Ma Quân đi. Đế Giang, ngày xưa giết ngươi một lần, còn dám tới chẫm Đông Tần làm càn. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía đối diện Đế Giang. Đế Giang cũng không vội mà tiến công, lộ ra một tia cười lạnh. Vương Hùng, ngày xưa bị ngươi giết một lần, có phải hay không hiện tại nên đưa ta? Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Đế Giang. Một bên Sa Bỉ Thi lại chen lời nói. Đế Giang, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì a? Trong tay ngươi đại kỳ, làm cho Lê Ma Quân trên dưới một lòng, có thể nhượng Lê Ma Quân phối hợp không chê vào đâu được. Gom thành nhóm, làm gì cùng hắn nói nhảm, trì hoãn thời gian làm gì? Một bên Đế Giang phiền muộn thổ huyết. Hôm nay Sa Bỉ Thi cái này là thế nào? Lại cho ta để lộ bí mật. Trong tay của ta đại kỳ bí mật, ngươi nói cho Vương Hùng nghe làm gì? Ngươi khác lắm miệng, ta tự có khảo giáo. Đế Giang nhất thời quát lớn Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi một trận phiền muộn, nói thầm trong, chúng ta rõ ràng có thể lập tức sát Vương Hùng, tại sao phải trì hoãn a? Ai? Sa Bỉ Thi nói thầm, nhượng Đế Giang thở nhẹ khẩu khí, hiển nhiên cho rằng vừa mới Sa Bỉ Thi mật báo là cũng giống như mình, tâm thái gấp, Đế Giang cũng muốn vội vã xuất thủ a. Có thể vừa mới đáp ứng cú mang, giờ phút này nhất định phải kéo thêm một chút thời gian. Đế Giang nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Vương Hùng cũng híp mắt nhìn về phía Đế Giang. Sa Bỉ Thi kỳ thực đã thần phục Đông Tần. Giờ khắc này ở Đế Giang bên cạnh, là cố ý cáo chi chính mình chân tướng, để cho mình cẩn thận. Nhưng, xem ra, Sa Bỉ Thi cũng không biết cú mang hạ lạc. Cú mang không? Đế Giang đang kéo dài thời gian. Vương Hùng trong nháy mắt đồng tử co rụt lại, đoán được cú mang ý nghĩ. Cú mang, a, buồn cười, ngươi cho rằng, chấm đi ra, Lăng Tiêu Thành liền trống rỗng. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Ngay tại lúc đó, cú mang xác thực đã xuất hiện tại xa xôi địa phương. Lăng Tiêu Thành Nam, không chỉ có cú mang còn mang đến 5 cái người áo đen. Giờ phút này, cú mang mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía trước mắt Lăng Tiêu Thành. Chư vị đại nhân, biết mang các ngươi đến Lăng Tiêu Thành. Ý gì a? Cú mang nhìn về phía Lăng Tiêu Thành. Dương Đông kích Tây, Đế Giang ngăn chặn Vương Hùng. Chúng ta diệt Lăng Tiêu Thành. 5 cái người áo đen trầm giọng nói. Không tệ, Đế Giang cảm thấy. Lê Ma Quân có thể khốn sát Vương Hùng, có thể ta cảm thấy còn kém chút, cho nên chúng ta trước đoạn Vương Hùng khí vận, hủy nó ngự tỷ, đồng thời bắt lấy Vương Hùng cái kia nhân tình. Chúng ta người truyền đến tin tức, giống như kêu cái gì Tô Thanh Hoàn. Ha ha, chư vị, lần này các ngươi ngăn trở Diệp Hách Liên Giang, ta đến bắt Tô Thanh Hoàn. Cú mang tự tin cười nói, tốt, 5 cái người áo đen ứng tiếng nói. Cú mang mặt lộ vẻ dữ tợn, mang theo 5 cái áo đen cường giả xông lên trời. Trong nháy mắt đến Lăng Tiêu Thành hoàng cung trên không, quanh thân kim tiên khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh, lục đại kim tiên, khí tức khủng bố trực áp Lăng Tiêu Thành, Khảm Âm cung. Tô Thanh Hoàn đang sắp xếp đông đạo luân bàn, đột nhiên cảm ứng được ngoại giới một cỗ khí tức khủng bố ép xuống. Tô Thanh Hoàn hai mắt nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tô Thanh Hoàn tu vi không cao, nhưng không có nghĩa là thủ đoạn không đủ a. Từ khi giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, giữa thiên địa luân hồi lực lượng, Tô Thanh Hoàn đều có thể tùy ý điều động a. Đây cũng là Vương Hùng yên tâm đem lưu tại Lăng Tiêu Thành nguyên nhân. Bỗng nhiên một cỗ khí tức áp bách mà đến. Tô Thanh Hoàn nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Cú mang, a, muốn chết dị tộc. Vu Yêu thời đại không có thu thập ngươi. Bây giờ, còn dám nhảy ra. Bành, phất ống tay áo một cái. Tô Thanh Hoàn điều động luân hồi lực. Tiết ra quanh thân áp lực. Dậm chân hướng đi đại điện bên ngoài, mà không trung cú mang nhìn lấy Khảm Âm cung phương hướng. Biến sắc, giống như có một cỗ khí tức nguy hiểm, từ Khảm Âm cung tản ra, để cho mình trái tim trực nhảy. Khảm Âm cung, chẳng lẽ có đại la kim tiên? Vì sao ta tóc gáy dựng đứng? Cú mang sắc mặt trầm xuống, thẳng đến Khảm Âm trong cung, Tô Thanh Hoàn đi tới. Cú mang mới thở nhẹ khẩu khí. Mẹ, khẳng định là những năm này bị Vương Hùng kích thích. Một tiểu nha đầu, chính mình sợ cái gì? Đợi chút nữa bắt lại, nhìn ta như thế nào trừng trị nàng. Hừ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.